Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1472. Chương 1472 Cục Trung Cuộc, Minh Ca nhỏ giọng đối xe chủ nói, vừa mới cảm ơn ngươi giúp ta giải vây, ta xe chính là ngươi bên cạnh này chiếc, thật ngượng ngùng trì hoãn ngươi điểm thời gian. Chờ hắn đi rồi ta lập tức xuống xe, không quan hệ. Nam nhân ngó mắt Minh Ca, có thể vì nữ sĩ cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta, Diêu Bằng Nghĩa lại không nghĩ lập tức rời đi, hắn không cam lòng giơ tay gõ cửa sổ xe, sau đó ở bên cạnh đánh chuyển. Nam nhân thấy Minh Ca nhìn vài lần biểu, dứt khoát một oanh chân ga, trực tiếp lái xe chạy ra khỏi bãi đỗ xe. Hắn một bên lái xe, một bên hỏi Minh Ca, ngươi ở nơi nào ở? Ta trực tiếp đưa ngươi trở về. Kia thật là quá cảm tạ. Minh Ca nói, ngươi một hồi vòng ra nơi này, tùy tiện nơi nào phóng ta xuống xe đều có thể. Ta chính mình đánh xe trở về đi, không thể lại làm phiền ngài. Nam nhân nói, địa chỉ. Minh Ca nói địa chỉ, là cười cười nhà trẻ địa chỉ. Chờ xuống xe thời điểm, nàng liên tục hướng nam nhân nói lời cảm tạ. Cái kia thật là cảm ơn ngươi. Nữ nhi của ta ở chỗ này thượng nhà trẻ. Ta là tới đón nàng. Nam nhân móc ra chính mình di động. Ngươi điện thoại nhiều ít. A, nếu muốn cảm tạ ta, về sau không tính toán mời ta ăn một đốn sao? Minh Ca vội móc di động ra để lại chính mình liên hệ phương thức. Ngươi chừng nào thì có thời gian cùng ta nói một tiếng. Này bữa cơm nhất định đến thỉnh ngươi. Minh Ca tiếp cười cười về nhà. Bảo mẫu đã làm tốt cơm. Cơm nước xong cùng cười cười cùng nhau đi ra ngoài tản bộ một vòng. Trở về hai mẹ con chơi một hồi. Chờ cười cười ngủ. Minh Ca lúc này mới mở ra trên máy tính võng. Gõ chữ phía trước. Theo thường lệ là trước soát từng cái mặt bình luận cùng với Weibo tin nhắn, rất nhiều người đọc đều. Ở chúc mừng nàng tiểu thuyết chụp điện ảnh, cũng có các độc giả ở thảo luận hôm nay đã phát văn mai phục phục bút, bất quá để cho Minh Ca chú ý. Chính là một cái kêu, chấm tưởng sống thêm 500 năm, ID phát một cái có trật tự các loại phản bác. Minh Ca tân khai một đoạn này chuyện xưa bình luận. Bình luận phía dưới là một mảnh chửi rủa, chấm. Tưởng sống thêm 500 năm, thanh âm. Cái này ID là, chấm tưởng sống thêm 500 năm, ra hỏa mỗi lần ở. Minh Ca văn văn một đoạn ngắn chuyện xưa kết thúc thời điểm đều sẽ cấp Minh Ca tới cái trường bình. Hơn nữa vẫn là cái loại này phi thường khảo cứu. Từng điều một đoạn đoạn nói có sách. Mách có chứng phản bác Minh Ca văn văn một ít miêu tả sai lầm Trương Bình, đừng nghĩ gia hỏa này sẽ khen Minh Ca, gia hỏa này câu câu chữ chữ đều ở uyển chuyển nói viết này văn tác giả mạch não có vấn đề. Chính là cái đối cổ đại thường thức hoàn toàn không hiểu. Chỉ vì đón nói hùa đại chúng tô sàng sàng sàng não tàn. Tên này Trường Bình phía dưới một đống lớn chân ái phấn đều đang mắng cái này ID không xem cút xéo. Đừng hạt sao, nhưng gia hỏa này cũng không có muốn cút xéo ý tứ. Mỗi đoạn chuyện xưa xong rồi đều đúng giờ phải cho Minh Ca viết cái 2000 nhiều tự Trường Bình. Các loại phun tào các loại chọn thứ, Minh Ca mỗi lần nhìn đến nàng Trường Bình đều là dở khóc dở cười. Gia hỏa này thật là cái một cây gân a. Nàng bình luận phía dưới thật nhiều người châm chọc nói móc nàng. Sau lại đại gia dứt khoát spam. Cầu ngươi đừng nhìn thành không. Ngươi không thích đừng nhìn a. Cầu ngươi thành không. Nhưng mà cái này bị đại gia xưng là chịu ngược cuồng anti-fan gia hỏa như cũ. Tiếp tục xem Minh Ca văn. Xem xong tiếp tục phun tào. Hoàn toàn không bị đại chúng thỉnh cầu ảnh hưởng đến. Lúc này đây cái này cái gọi là anti-fan mới. Vừa phát xong bình luận, chỉ chớp mắt mặt sau một câu theo 1000 lâu thiệp. Đại gia liền chửi rủa nàng đều cảm thấy phế nước miếng. Một màu, cầu ngươi đừng nhìn, như vậy khó coi ngươi đừng nhìn thành không. Kỳ thật Minh ta cảm thấy cái này cái gọi là antiphon hẳn là cái khảo cổ đảng, hoặc là cái phi thường thích cổ đại gia hỏa. Nàng xem văn thực nghiêm túc, thực nghiêm túc. Này thật là cái phi thường nghiêm túc người đọc. Bất quá như vậy nghiêm túc người đọc, Minh ta có một cái liền đủ rồi. Nàng nhưng không nghĩ tới 10 cái 8 cái. Có lẽ là hôm nay tâm tình không tồi. Minh ta ở nhắn lại phía dưới đem người này từng điều chỉ ra những cái đó cái gọi là não tàn sai lầm. Toàn bộ đều dùng chính mình ý nghĩ hồi phục phản bác một lần. Sau đó bắt đầu khóa văn gõ chữ, gõ chữ. Cùng tu luyện giống nhau. Thành Minh ta hàng ngày nhiệm vụ. Tuy rằng khô khan, nhưng cũng lệnh nàng thích thú. Nam nhân ngày thứ 3 mới cho Minh ta đánh điện thoại. Tỏ vẻ chính mình có thời gian. Hỏi Minh ta ở địa phương nào thỉnh hắn ăn cơm. Minh ta hỏi hắn thích nơi nào. Chủ tùy khách tiện, nam nhân nghĩ nghĩ báo một chỗ. Minh ca lái xe tới rồi thời điểm. Nam nhân đã tới rồi, còn cho nàng đã phát ghế lô tên, đẩy cửa mà vào. Trên bàn đồ ăn đã toàn bộ điểm hào. Nam nhân ngồi ở cái bàn bên, đeo cà vạt cùng mắt kính. Tóc không chút cầu thả quy quy củ củ đoan đoan chính chính. Quả thực giống như là tới cùng Minh ca đàm phán giống nhau. Người nam nhân này nhất định là cái phi thường nghiêm cẩn người. Minh ca ngồi xuống sau lại lần nữa nói tả. Lại đem chính mình chuẩn bị tốt một cái cùng cười cười cùng nhau làm cái ly đưa cho nam nhân. Nho nhỏ tâm ý hy vọng ngươi có thể thích. Nam nhân đôi tay tiếp nhận lễ vật. Mở ra nhìn nhìn lúc sau trịnh trọng nói. Đa tạ, ta thực thích. Minh ca cười cười. Hai người xem như hài hòa ăn một bữa cơm. Cụ thể hài hòa biểu hiện ở. Đều không có nói chuyện, đều ở có tư có vị ăn cơm. Tới rồi tính tiền thời điểm, nam nhân nói, ta vừa vặn là nơi này hội viên, trả tiền có ưu đãi, lần sau ngươi lại mời ta đi, Minh ca. Hồi lâu nàng mới nói, cũng hảo, lần sau ngươi nhưng đừng trước trả tiền, nhất định ta bỏ ra. Nam nhân hơi hơi gật đầu xem như ứng. Hai người ở bãi đỗ xe cáo biệt. Lúc này đây nam nhân còn bỏ thêm Minh ca nói chuyện phiếm phần mềm, bất quá người nam nhân này vẫn luôn không đang nói chuyện thiên phần mềm thượng gõ quá Minh ca, nhưng thật ra ngày này buổi tối, Minh ca hồi phục cái kia, chấm tưởng sống thêm 500 năm, ai đi có tân hồi phục. Vị này antiphon phi thường nghiêm túc đáp lại Minh ca hồi phục. Người nói này đó ta cũng đều không hiểu. Một câu khiến cho nhiều người tức giận oa. Không hiểu ngươi còn hạt sao sao sao sao. Quả thực tìm mắng. Trong đàn các độc giả lòng đầy căm phẫn. Phát động đại gia cùng nhau đem này chịu ngược cuồng giống nhau ra hỏa phun thương tích đầy. Mình chịu ngược cuồng đối các độc giả nước miếng trực tiếp làm lơ. Ở Minh ca lại lần nữa hoàn thành một cái tiểu chuyện xưa sau. Nàng tiếp tục bắt đầu thao thao bất tuyệt tìm thứ. Minh ca cảm thấy gia hỏa này thật không xem như cái antiphon. Như vậy trung thành và tận tâm xem như vậy cẩn thận. Hoàn toàn chính là cái trung phấn a. Chẳng qua quá mức tích cực. Minh ca lại lần nữa hồi phục nàng. Đa tạ, ta sẽ suy xét ngươi ý kiến. Sau đó cái này antiphon lại nghiêm túc hồi phục nàng. Một cái tác giả nên kiên trì chính mình nguyên tắc cùng điểm mấu chốt. Biết chính mình tưởng viết cái gì muốn viết cái gì. Bởi vì người khác sửa lại chính mình ý nghĩ là đối các độc giả không phụ trách nhiệm, Minh ca. Hảo đi, nàng hiện tại cảm thấy các độc giả phun ra hỏa này phun có điểm nhẹ. Liền nàng đều tưởng quỳ cầu ra hỏa này đừng nhìn. Nam nhân lần thứ hai ước Minh ca ăn cơm thời điểm. Hỏi Minh ca, ngươi ở di động tồn tên của ta là cái gì? Như vậy vừa hỏi, Minh ca mới nhớ tới. Hai người thế nhưng đều không có tự giới thiệu quá. Di động của nàng nam nhân dãy số trực tiếp tồn cái. Thỉnh ăn một bữa cơm. Hết chương.